Trường sinh giới, chương 634, Thái cổ sát trường. Góc truyện audio.com, người đăng, boss đam người tiêu thần đều biến sắc cai nay xem ra tiên phong đạo cốt người hiền lanh, một bộ binh thản giang vẻ lao đạo sĩ càng là thời thai cổ tiểu thạch hoang hay sao? Chuyện này thực sự ra ngoài người dự liệu, mọi người cùng hắn đi một đường, căn bản không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Sát theo đó đam người sờn cả tóc gay, phải biết lao đạo sĩ nhưng là huyết nhục than, cũng không phải người đa thể, nếu như hắn thực sự la tiểu thạch hoang chẳng phải la mang ý nghĩa. Hắn ở thạch nhan vương chen đường đột pha rồi, cái kia nhưng la chan trình ý nghĩa chen huyết nhục tai sinh cao hơn một tầng lầu, không con la lạnh lẽo người đa than thể con đường vo thượng tổ thần cung người đa lộ lam đầu đồng tiến. Miu cai miu, sát pha lang sắc mặt tại chỗ. Trắng như tuyết dọc theo đường đi hắn cũng không thiếu chửi bới tiểu thạch hoang, nay không phải động thủ chen đầu thai tuế chọc đầu chen rắt mau sao. Người đang nói cái gì? Lao đạo sĩ một bộ không hiểu ra sao giang vẻ, mà giờ khắc nay quả đen đa đa len cấp đến trạng thai chiến đấu, vỗ canh như là một vong hắc thai dương binh thường trôi nổi ở giữa không trung, trong con ngươi kim quang loe loe thần diễm hừng hực nói tiểu thạch hoang ít phải lam bộ lam tịch lột ra ta nhận ra xương của ngươi. Chờ đa, lao đầu cốt bay tới, ngăn cản quả đen đa, nói, hắn xác thực không có như vậy sức mạnh mạnh mẽ thực lực không cung tiểu thạch hoang so với. Vò lượng cai kia, thủy tổ, lao đạo sĩ ở loại này cường đại uy thế dưới, cũng không hề hoảng loạn, mà là kiên chi giải thích nói, ta thật sự không phải tiểu thạch hoang, hắn là ta thủy tổ chỉ có loại quan hệ. Nay mà thôi, hoa thanh cho ta cũng nhận ra ngươi. Quả đen đa liên tục cười lạnh, cặp kia có thể xe rách thạch nhan vương sắc bén vuốt chim, leng keng vang vọng, sang quang lấp loe, hướng phía dưới chộp tới. Leng keng, lao đầu cốt sinh bị no đen thui thạch chảo, bắn ra một chuỗi xuyến đốm lửa, như kim thạch đang kịch liệt va chạm, ngăn cản ở no, nói trước tiên không nên động thủ, hơn nửa thật sự không phải hắn. Không thể, quả đen đa miệng quát người nhìn hắn tay chai trong long, mọc ra thất tinh bắt đầu nốt ruồi son, không phải tiểu thạch hoang là ai. Mọi người thiểm nhật quan sát ở lao đạo sĩ long ban tay chai bên trong quả thực mọc ra 7 viên sao bắt đầu nốt ruồi son, dựa theo tu luyện giới truyền thuyết như vậy trời sinh bất phàm giả tuyệt đối là dị nhan quả thật nắm giữ cực hạn sức mạnh vương giả. Lao đầu cốt cũng một trận nghi ngờ không, thôi, nhưng cuối cùng vẫn la ngăn ở hắn, nói, hỏi do tình huống động thủ nữa cũng không muộn. Bất qua lao đạo sĩ đối mặt bàn hỏi thì biểu hiện rất bất đắc dĩ, nói ta chỉ là tiểu thạch hoang hậu nhan ma thôi, ở đâu là cai di thời thai cổ hung chủ, nếu như có sức mạnh kia các ngươi con có thể không cảm ghi ác được sao? Thải cho ke một phát bắt được lao đạo sĩ, vận chuyển vo thượng huyền, đem lao đạo sĩ khắp toàn than từ trên xuống dưới, bao quát mỗi một cai đạo, thậm chí sợi tóc đều thăm do khắp cả, cũng không hề phát hiện bất kỳ tiểu thạch hoang khi tức không có tìm được nguyên thần chu ở lại bộ than thể nay bên trong chứng cứ. Thải to cây nhìn chằm chằm lao đầu cốt nói, ta biết ngay xưa ngươi cung tiểu thạch hoang có điểm ngọn ngòn, bất kể là hắn hậu nhan vẫn là bản than của hắn, ngươi đều sẽ cực lực tương bảo vệ. Ở lao đầu cốt lần nữa, khuyên can dưới, thải to lạc tạm thời thu hồi sát niệm. Liệt thiên cốc tiểu thạch hoang lăng mộ con có cần phải đi không? Đây là bài ở trước mặt mọi người vấn đề. Hiện tại, giống qua tiểu thạch hoang người đang ở trước mắt khiến người ta không thể không long sinh nghi ngờ. Thải cho ke cung lao đầu cốt nghĩ đến thời thai cổ chuyện xưa, suy đoan ra một loại nao đo khả năng, cuối cùng nhất chi quyết định, nhất định phải đi chen một chuyến liệt thiên cốc bởi vì dù cho nơi đo không có tiểu thạch hoang hai cốt cũng nhất định mai tăng một loại nao đo đang sợ đồ vật nhất định phải lấy ra. Đương nhiên, không thể mở ô quang song vào, nhất định phải có chuẩn bị. Ngắn ngủi tu chỉnh mấy ngày, ở lao đầu cốt dưới sự giáp đỡ, quả đen đa khôi phục hơn nửa nguyên khi, kho cạn thạch hưu dần dần có sinh cơ, bất qua những kia hắc vũ nhưng cũng lột ra hơn nửa. Những kia vị chi chọc lốc khôi phục trở thành thạch hưu. Ở ban cổ thạch lệnh dưới sự che chở quả đen đa cung lao đầu cốt cung tiêu thần chạy tới lục chiến ẩn cư vị chi, đi quan do xê một phen, phát hiện cai nay lao ra rất giữ bình tĩnh, cũng không hề lấy hành động, ngồi xếp bằng ở ma sơn không nhúc nhích cung mặt đát núi đòi hợp nhất tĩnh như lung thạch. Cái này lao ma vương mặc dù biết địa điểm, nhưng cũng sợ bị huyền không chặn ở liệt thiên cốc, không muốn tùy tiện hành động, không biết hắn sẽ nghĩ ra cai di lam. Thải to ke đam người cũng tam có suốt kiêng kỵ ai xuất hiện trước ở liệt thiên cốc thì sẽ chịu oan ức, sẽ bị huyền không lao tổ cho rằng la giam cầm đệ tử của hắn cai kia độc thủ. Chúng ta lấy ban cổ thạch lệnh lam yểm hộ đi liệt thiên cốc nhìn một suốt. Lao đầu cốt kiến nghị như vậy nói, đồng hành giả ngoại trừ hai người. Này lao ra ở ngoài chỉ có tiêu thần, những người khác chưa từng đi theo. Liệt thiên cốc là một chỗ tuyệt địa, địa thế phi thường hiểm yếu, một toa cao hơn vạn trượng thai cổ nuôi lớn, từ đó bị người bổ đói thanh hai nửa, hình thành một cái khe nứt to lớn, vẫn keo dài tới sau dưới lòng đất. Này nứt thanh hai nửa cự sơn, chu vi cổ mộc che trời, núi đa kỳ lập tiếp cận hẻm núi lớn thi van tham vụ tòa, me mong lung mong, tham không thể phỏng đoan, dù cho la tu sĩ mạnh mẽ cũng không muốn tham nhập tham hiểm. Đây là người yêu tộc thống trị địa vực trước đây có từng thăm do qua. Lao đầu cốt hỏi do quạ đen đa, xác thực từng thăm do qua, phía dưới trinh la cực am nơi, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Quạ đen đa đép, đồng thời nhìn quét tứ phương, tìm kiếm đầu mối. Oanh, đang lúc này, một cỗ ngập trời ma diễm từ trong hẻm núi lớn phong lên trời, lập tức ghế tựa. Phạm vi trăm dặm toàn bộ bao phủ, đem quạ đen đa, lao đầu cốt tiêu thần toàn bộ nhốt ở bên trong. Đây là luyện ma tỏa thần trận, lao đầu cốt giật này cả minh, liệt thiên cốc chu vi sát khi trung thiên, ma quang lượn lờ, như la vo tận. Đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực, quạ đen đa do giang cảm ghi ác không đung, nói ta cảm thấy nay tựa hồ la chuyên môn nhằm vào chúng ta bố chi. Đang lúc này, long trời lở đất lăng thiên cốc biến, thạch nát tung kho, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt phảng phất xuyên qua tuyên cổ. Chu vi, hiện ra từng toa bạch cốt đai, càng co từng toa cự cung trấn AP ở thiên, hoàn toàn đem nơi này phong tuyệt trấn AP. Ngoại trừ luyện ma tỏa thần trận còn có bạch cốt tuyệt cung trận, hai đại thai cổ sát trận hợp nhất, đây là chuyên môn vì đánh giết thạch nhan vương chuẩn bị. Lao đầu cốt trong hốc mắt bắn ra hai đạo hao quang kinh người. Quả đen đa vẻ mặt cũng khó coi tới cực điểm, tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới đến gần nơi này, căn bản không có tham nhập trong hẻm núi lớn, liền bị phong vây ở nơi đây. Sự có kỳ lạ, tiêu thần ba người nhất chi cho la như vậy. Các ngươi đoan đung, là ta chuyên môn cho các ngươi ma phi dưới. Ngày khi nay thai cổ sát trận ở ngoài, một vị ma ảnh bỗng dưng hoa ra than ở trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt thiểm tuôn ra u sam anh sang. Than thể cao lớn chu vi, khói đen cuồn cuộn, để hắn có vẻ dữ tợn ma lại cường đại đang sợ. Là ngươi, Lục Chiến, thải cho ke lúc đó trong lòng đo la chim xuống, ở đây trước Lục Chiến liền từng muốn đánh giết hắn, giờ khắc này lại bay xuống tuyệt trận muốn đem bọn họ luyện hoa, để hắn tức giận. Tiêu thần công lao đầu cốt cũng cảm ghi ác đại sự không ổn, nơi đây tuyệt đối không phải tiểu thạch hoang lăng mộ vị chi. Trinh la Lục Chiến sớm bố chi sát cục, thật sự cho rằng ta Lục Chiến la ngồi không sao. Cao to ma ảnh than ở hắc van bên trong, chỉ lộ ra một cái mơ hồ đường viền, căng đem có vẻ ma tinh mười phần, hắn điềm nhiên nói, ta vẫn hoài nghi trong bóng tối có người nhom ngó ta, liền cố ý nói ra liệt thiên cốc ba chữ, sau đó bay xuống sát cục không muốn thật sự các loại. Chờ, tới bọn ngươi thực sự la tuyệt diệu, các ngươi tự động vào cuộc. Tiêu thần nghe thấy lời ấy, trong lòng nhất thời mười han, cái này lao ra quả thực tam cơ tham trầm đang sợ, chỉ vì trời sinh tinh đa nghi, liền bay ra toa này thai cổ sát trận, trực tiếp dẫn đến bọn họ rơi vào tuyệt địa. Cũng đủ để từ mặt bên nói do, Lục Chiến tam thư quỷ dị tham trầm, khó có thể suy đoan, thực tại la cai nhan vật kinh khủng. Lục Chiến ngươi rát tót, quả đen đa nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản con muốn. Bố chi tuyệt trận, miễn cưỡng ma tử đối phương đây, không muốn nhưng trước tiên bị đối phương tinh kế. Luyện hoa hai người các ngươi ta chắc chắn đột phá giang buộc tham tạo hoa, khi đo đủ để quét ngang thiên hạ. Lục Chiến am thanh phi thường lạnh giật cao to ma ảnh như là một bức nuôi lớn giống như, làm người ta cảm thấy cảm ghi ác bị AP bác vo tận nói, cố gắng hưởng thụ thai cổ sát trường đi. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng ở trên vom trời, không nhúc nhích bắt đầu thoi thúc tuyệt trận. Ồ o, do lạnh rít gao, 108 tọa bạch cốt đai điền cuồng xoay tròn, mau mau địa ngục hiện lên, đao sơn kiếm hải xuất hiện, tu la sát trường hiện ra. Dòng ra 108 loại AC độc tuyệt vực đan xen vào nhau, có thể nói vo cung vo tận biến hoa. Quả đen đa ban ngốc thể sắc, hắc vũ cung dương ra, liệt diễm ngập trời, hắn chống đỡ lấy một mảnh man anh sang mau đen, ngăn cản nay tuyệt. Thế sát trận, thế nhưng thai cổ sát trận biến hoa, không phải sức người đi tới, vốn la la vi la đối pho thạch nhan vương ma bố chi ghế tựa có thể nao khang trụ. Ở trên vòm trời, còn có 108 toa thiên cung đây. Mỗi một toa đều thần thanh quang huy chiếu khắp, ở trong phan biệt ngồi thẳng một cai Lục Chiến. 108 toa thiên cung, 108 cai Lục Chiến. Sừng sững chân AP ở trên bầu trời, hạ xuống lớn lao tất ép can quét tiêu diệt dưới từng đạo thần quang, đan xen vào nhau, hình thành vò biên vò hạn võng lớn tuy thưa nhưng kho lọt đo la hữu hình đại đạo trật tự thi lại. Xoạt xoạt xoạt, cường đại như quả đen đa, đầy người hắc vụ cũng bắt đầu chay rừng rực ở 108 toa luyện ngục cung 108 toa bầu trời giam giữ dưới, no chịu đựng áp lực lớn lao, hình thể cũng phải nát nứt. Lao đầu cốt cũng la hét dài một tiếng, đại phát thần uy chống lại nay thai cổ. Sát trận, thế nhưng, nay vẻn vẹn la đau khổ bắt đầu, ngoại trừ bạch cốt tiệt cung ngoài trận con co luyện ma tỏa thần trận hỗ trợ lẫn nhau đây, vò tận thiên ma cung cổ thần hiện lên, quỷ khốc thần hao, để tất cả những thứ này trở nên càng ngày càng đang sợ. Cứ việc Tiêu Thần người mặc sách cổ, nhưng dù sao không phải Thạch Nhan Vương cường giả, vẫn như cũ có sắp sửa diệt vong cảm ghi ác từng đạo tinh khi ly thể ma đi. Quả đen đa, lao đầu cốt Tiêu Thần ba người trải qua sinh tử đau khổ, hai tầng thai cổ sát trận trinh đang cướp đoạt tinh mạng của bọn họ tinh hoa, ở sát trận bên trong bị luyện hoa. Lục chiến bản thể ngồi xếp bằng ở trên vom trời, sừng sững bất động, ma than bị vo cung vo tận tinh khi lượn lờ cướp đoạt vẻn vẹn la bắt đầu, các ngươi sắp đi đến cuối cùng của cuộc đời, giáp ta leo lên cực hạn đỉnh cao. Khi thế, của hắn càng ngày càng cường thịnh tỏa giết Thạch Nhan Vương tuyệt trận cường đại đến nghịch thiên, rất khó xoay chuyển loại này tinh thế nguy cấp. Đến giờ phút nay rồi, không bảo lưu cai di Tiêu Thần người mặc sách cổ, đỉnh đầu vương giả thần thanh than cung thần độn kết hợp lại, vai đạo thiên ngan cang là sắp xếp ở bên, trong long om một cai thiên đế cuối cung cang là đem con rối Thạch Nhan Vương cũng tế đi ra, nàng quyền vang trời, chấn động nay thai cổ sát trường, muốn mạnh mẽ đột phá. Quả đen đa cung lao đầu cốt con mắt đều xem trực coi nhiều như vậy cường đại chiến bảo, ở nay một thời khắc nguy cấp bọn họ đều không quen nuốt nước miếng. Thực sự la xa xỉ, đang thẹn lang phi. Tiểu tử ngươi tập trung tinh thần, lấy ra những nay chiến bảo chúng ta giáp đỡ cho ngươi, đến xoay chuyển chiến cuộc pha vong vay đi ra ngoài. Không, chúng ta, muốn phản luyện hoa hắn. Quả đen đa tự tràn ngập tự tin, nói, những nay thanh vật hợp lại cùng nhau đủ để nghịch thiên rồi. Giát nhiều thanh vật hợp lại cùng nhau, hà lại la cho đôi trinh la kinh động thiên hạ, vang dội cổ kim vo thượng vĩ tại chỗ liền lay động thai cổ sát trường, chấn động ngoài trận lục chiến bản thể. Oanh, đang lúc này, bao thiên trong cốc đột nhiên bùng nổ ra một cỗ tinh chất hủy diệt khí tức, bảy viên ngôi sao màu đen đột nhiên lao ra, chớp mắt phong to ổn định ở trên bầu trời. Không tưởng tượng sức mạnh cuồn cuộn trên trời dưới đất bao phủ kín nơi này, bảy cái ngôi sao màu đen lớn vo cung ở trên bầu trời chậm rãi chuyển động. Lại một loại lạc thế đại trận hiện lên rồi, không chỉ có đem quả đen đa cung Tiêu Thần bọn họ bao trùm ở phía dưới, cũng đem lục chiến cung với cái kia hai toa thai cổ sát trận bao phủ ở bên trong đây. Là một cai cang đem đang sợ tuyệt trận, tiểu thạch hoang từ lúc sinh ra đa mang theo sinh ở trong bàn tay bảy viên ma tinh. Lục chiến nghiến răng nghiến lợi tự nói, lăng mộ cũng không phải đặt ở khu vực này, làm sao hiển hiện ra sức mạnh của hắn. Lục chiến ngươi cai này nham hiểm độc AC thư hỗn trướng, hại chúng ta cũng đem trinh minh đua chơi chết. Quả đen đa kêu to, cách trương,